Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chương 216, không đến trường thành phi hảo hán. Làm một cái hướng dẫn du lịch phiền toái nhất một điểm là cái gì? Đáp, nhìn cái gì đều không có ý nghĩa. Nói như thế nào đây? Nhìn đến mức quá nhiều, đi nhiều hơn, cũng cảm giác rất nhiều thứ cùng chất hóa đều hết sức nghiêm trọng. Mà một chút cùng chất hóa không nghiêm trọng cảnh điểm người lại quá nhiều. Đi vậy liền chỉ xem người. Cho nên, vậy mà nghĩa rộng ra du lịch cái thứ hai ý nghĩa. Cũng là Lâm Phi Phàm đối du lịch chung cực định nghĩa. Ăn, nghe nói qua câu nói này sao? Muốn ăn xào lá gan. Lầu canh rẽ ngoặt, Cổ Nhã mang theo mọi người đi tới lầu canh cái khác cái mới nhìn qua này không? Quá thu hút tiểu điếm. Hướng dẫn du lịch từ bên trong có. Thế nhưng chưa ăn qua. Lâm Phi Phàm nói. Cô em, ngươi xem một chút người nơi này. Ta kia mà ăn xào lá gan vẫn là tới này ăn người. Miêu Tiểu Lệ hỏi. Hở, không đúng vậy. Cổ Vận mang khi ta tới. Bên này không có nhiều người như vậy à. Cổ Nhã mặt mũi tràn đầy không hiểu. Cổ Vận lúc nào mang ngươi tới? Lâm Phi Phàm hỏi. 5 năm trước, vài điểm tới, 12 giờ chưa à? Không thể nào, loại địa phương này làm sao lại không người đâu? Này không ai à, lúc ấy chúng ta đi vào thời điểm, ông chủ còn nói, chấm ngoặc kép, nói cái gì? Thật có lỗi, thật có lỗi. Ta quên, ngày đó là có đặc biệt nhiệm vụ, 5 tháng có hơi lâu. Nhớ lầm, bằng không ta đổi một nhà đi. Cổ Nhã mặt mũi tràn đầy viết đầy chuyện này không thể nói tỉ mỉ. Hiển nhiên ngày đó phát sinh chút chuyện. Đưa đến tiệm này không có người ngoài. Nhưng bọn hắn ngược lại có thể vào. Tới đều tới. Để cho ta cứ như vậy đi. Miêu Tiểu Lệ bĩu môi một cái. Trực tiếp đi lên phía trước. Thần kỳ là, người đang xếp hàng không tự chủ cho nàng tránh ra một con đường. Sau 10 mấy phút. Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ riêng phần mình chằm chằm lên trước mắt cái kia chén nhỏ giống như là thạch như thế đồ vật. Mùi vị như thế nào? Cổ Nhã trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chờ mong. Không tệ, ăn ngon. Miêu Tiểu Lệ trực tiếp dựng lên ngón cái. Mèo tựa hồ giống như thích ăn lá gan. Ăn ngon. Lâm Phi Phàm mặc dù cũng dựng thẳng lên ngón cái. Nhưng vấn đề là, Lâm Phi Phàm ăn không quen à. Mùi vị kia nói như thế nào đây? Dù sao không phải Lâm Phi Phàm ưa thích mùi vị. Cũng là nước luộc lửa đốt cũng không tệ lắm. Sau đó là nam chiêng trống ngõ hẻm. Cổ Nhã bưng lấy 35 khối tiền một phần bánh quẩy kem ly cho Lâm Phi Phàm hiến vật quý. Bánh quẩy trước không đề cập tới. Này kem ly phân lượng là thật đủ. Lâm Phi Phàm như thế đánh giá sau đó bọn hắn lại ăn lão Bắc Kinh bạo đỗ. Lão Bắc Kinh nổ tương mặt, Bắc Kinh thịt vịt nướng, Bắc Kinh nước đậu xanh, Bắc Kinh nước đậu xanh, Bắc Kinh nước đậu xanh. Đúng vậy, không biết là ai chọn lên sự tình. Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ vì so ai mới là tinh khiết đàn ông. Mỗi người uống 3 phần nước đậu xanh, này chua thoải mái, dù sao hai người khóe mắt đều thấy nước mắt, thần kỳ là... Cốt Thiên Hồn ngược lại hết sức ưa thích lão Bắc Kinh nước đậu xanh mà mùi vị. Thế là, hai người sau cùng đều bại bởi Cốt Thiên Hồn. Lâm Phi Phàm không phải người Bắc Kinh. Miêu Tiểu Lệ cũng không phải Bắc Kinh mèo. Cổ Nhã xem như Bắc Kinh thổ dân. Nhưng nàng ngược lại có thể là đối Bắc Kinh có cái gì tốt chơi địa phương giải ít nhất người kia. Suy nghĩ một chút, Lâm Phi Phàm cuối cùng vẫn quyết định đi Trường Thành. Thân là hảo hán. Không đi một lần Trường Thành luôn cảm giác thua lỗ chút gì đó. Ban ngày nhiều người, vậy liền nửa đêm đi. Nhưng Lâm Phi Phàm không nghĩ tới. Nửa đêm người cũng không ít. Trời vừa rạng sáng Trường Thành bên trên tụ tập rất nhiều tu sĩ cùng yêu tộc. Bọn hắn tới nơi này lý do cùng Lâm Phi Phàm không có gì khác nhau. Bởi vì ban ngày quá nhiều người, mà bọn hắn cũng muốn làm một lần hảo hán. Thế là bọn này các hảo hán liền đều nửa đêm tới dù sao đối với bọn này tu sĩ cùng yêu tộc tới nói. Cánh cửa là ngăn không được bọn hán. Đương nhiên, này nên tính là pháp luật quy định bên trong. lợi dụng năng lực mưu cầu không đang lúc phạm vi lợi ích. Chỉ bất quá đây là năm mới, cho nên mặc dù biết, nhưng mà chính thức cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ cần đừng gây chuyện liền tốt. Bất quá, Cổ Nhã thân là nhân viên chính phủ, tự nhiên là không sao biết được pháp phạm, cho nên nàng cũng không có đi theo. Bởi vì có ban đêm thị giác, cho nên đêm tối ảnh hưởng cũng không lớn. Trường thành bên trên một đám các hảo hán cũng đều riêng phần mình biểu đạt lấy tình cảm của mình. Mèo trắng ghé vào Lâm Phi Phàm trên đầu. Từ khi nàng lần thứ nhất biến thành mèo ghé vào Lâm Phi Phàm trên đầu về sau, nàng liền yêu loại này du lịch phương thức. Dù sao không cần chính mình bước đi liền là dễ chịu a. Vô luận là cái gì, người rất dễ dàng tại một chút bàng vật lớn trước mặt cảm nhận được tự thân nhỏ bé. Tiến tới sinh ra đủ loại cảm khái. Vô luận là biển cả, bầu trời, sơn nhạc, thậm chí cao lầu. Từ xưa đến nay, vô số văn nhân nhà thơ đều tại đủ loại khí thế hùng hồn trước mặt lưu lại chính mình bản vẽ đẹp. Trường thành dùng không ngoại lệ. XXX ta yêu ngươi. XXX từng du lịch qua đây. XX ngươi là ngớ ngẩn. Đoạn này là dùng bút viết. Lên, Lâm Phi Phàm thậm chí còn chứng kiến một người mặc quần áo lão khỉ đầu chó đang ở dán thiếp miếng. Quảng cáo tìm người, giải mộng, thi đại học phụ đạo. Châu cổ bắt lấy, hàng không mẫu hạm động cơ dầu ma rút đại tu. Xin mời quyết định duy nhất QQXXXXXX vạn sự đạo nhân QQ háo. Lâm Phi Phàm không khỏi mỉm cười. Nguyên lai like mình trên xe thấy cái kia danh thiếp lại chính là như thế tới. Cảm nhận được Lâm Phi Phàm ánh mắt, cái kia lớn khỉ đầu chó quay đầu phủi Lâm Phi Phàm liếc mắt. Hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó bấm ngón tay tính toán, mừng tít mắt, Lâm Phi Phàm, không nghĩ tới tại đây có thể nhìn thấy ngươi. Cái kia lão khỉ đầu chó chạy tới rất cao hứng nói. Ngài là, ha ha, lão phu đúng là vạn sự đạo nhân a. Cái kia lão khỉ đầu chó nói. Nguyên lai ngài liền là vạn sự đạo nhân. Này thật là thật trùng hợp. Ngài không phải nói năm trước tới tìm ta sao? Chạy thế nào lấy thiếp quảng cáo tới? Lâm Phi Phàm cười hỏi. Này, đừng nói nữa. Cái này là lão phu phân thân một trong. Bản thể của ta tại Nam Cực đâu? Chi tiết cụ thể phải giữ bí mật. Dù sao đoán chừng còn phải chờ mấy ngày nay trả lại. Cũng là ngươi. Thấy ta thiếp quảng cáo rồi hả? Thấy được, nhưng mà những cái kia tuần tra người vậy mà cũng không cho người bóc. Lâm Phi Phàm cười nói. A, người lại thấy được. Lão phu cùng ngươi như thế hữu duyên sao? Thế nào, người bình thường còn không nhìn thấy sao? Lâm Phi Phàm tò mò. Lão phu này quảng cáo kỳ thật chỉ là một tờ giấy trắng. Chính là lão phu dùng mọi vật thôi diễn đại pháp tạo ra. Nếu là người không có duyên căn bản không nhìn thấy. Nếu như ngươi thấy được, nói rõ ngươi cần lão phu trợ giúp. Nội dung phía trên, liền là ngươi gần nhất cần ta trợ giúp nội dung. Nhưng mà cũng thật là kỳ quái. Lão phu còn chưa bao giờ thấy qua liên tiếp 3 lần xem đến lão phu quảng cáo người. Cảm giác này thật giống như mọi vật thôi diễn đại pháp xuôi theo quay quanh ngươi vận hành. Quái tai, ta phải đi coi là tính toán. Gặp lại sau, chấm ngoặc kép, nói, cái kia lão khỉ đầu chó sửng sốt một chút, theo sau tiếp tục cắm đầu thiếp quảng cáo đi. Lâm Phi Phàm bóc một tấm miếng quảng cáo, yên lặng đọc lên nội dung phía trên. Giải mộng, thi đại học phụ đạo, châu cổ bắt lấy, hàng không mẫu hạm động cơ dầu ma rút đại tu. Trong này loại nào là ta có thể dùng được nội dung? Miêu Tiểu Lệ cái đuôi quét tới. Điểm một cái tuyển hạng hàng không mẫu hạm động cơ dầu ma rút đại tu. Thôi đi, tu hàng không mẫu hạm động cơ dầu ma rút khôi hài đâu? Lâm Phi Phàm cười. Đúng vậy a, khôi hài đây. Chấm ngoặc kép, Miêu Tiểu Lệ buồn ngủ. Này này, thân là mèo lúc này mới hơn một giờ ngươi hẳn là tinh thần gấp trăm lần mới đúng. Này mệt dã rời là có ý gì? Đi đi đi, đừng quấy rầy ta đi ngủ. Ta là mèo nhà, không phải mèo hoang, lại không cần chính mình chảo chuột. Tuân theo đồng hồ sinh học triệu hoán mới là thuận theo thiên đạo. Người biết cái gì? Dựa vào.